Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 210, ai thèm liên quan tới chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Khuynh Thành tránh khỏi tay Lục Vân, lau nước mắt nói, sau này em còn dám để cho chị lo lắng như vậy, chị sẽ nheo đứt cái lỗ tai của em đấy, hừ. Nói xong cô liền nằm chặt lỗ tai của Lục Vân. Lục Vân vội vàng xin tha, chị nhẹ tay chút đi, ở đây còn có nhiều người đang nhìn đó. Thấy hai chị em họ đùa giỡn, làm trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi rất khó chịu, sau đó bất đắc dĩ quay đầu nhìn Thẩm Kim Hoa liếc. Xem đi, không phải con không đủ cố gắng, mà là đối thủ cạnh tranh quá mạnh mẽ. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Riot Me, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Riot Me để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tâm tình Thẩm Kim Hoa cũng cực kỳ trầm trọng. Khụ khụ, lúc này Khương Lam đột nhiên ho nhẹ hai tiếng tách hai người đang đùa giỡn ra, nói với Diệp Khuynh Thành. Khuynh Thành, hiện tại tên nhóc này đã không sao, nhưng không phải chúng ta cứu, vậy lời vừa rồi con nói trên xe còn tính không? Khuôn mặt Diệp Khuynh Thành trầm xuống, định đổi ý thì nghe Lục Vân an ủi nói. Chị, trong khoảng thời gian này chị cứ ở lại Diệp gia đi, em sẽ giúp chị quản lý tập đoàn Khuynh Thành, tin chắc không bao lâu nữa, em sẽ tặng cho chị một phần đại lễ. Lục Vân không cần hỏi cũng biết, nhìn sắc mặt của Khương Lam kia đã biết rõ ràng bà có ý định gì. Quả nhiên sau khi nghe hắn nói vậy, khóe miệng Khương Lam nhếch lên, nói. Lúc nãy tìm được đường sống trong chỗ chết làm cậu thông suốt rồi à? Nếu hiểu chuyện sớm một chút còn có thể dẫn đến phiền toái lớn như vậy sao? Lục Vân cũng lười quan tâm tới bà, nhất thời làm đôi má vị thiếu phụ đẹp nhất tỉnh Giang Nam này co que ấp vài cái. Trong nội tâm bất mãn nhưng bà không nói gì nữa mà lựa chọn nhãn nại. Dù sao, nếu tên nhóc này có thể thuyết phục Khuynh Thành cũng là một chuyện tốt. Thẩm Kim Hoa đứng một bên trông thấy bộ dáng Khương Lam xem thường Lục Vân thì trong lòng lại vô cùng nghi ngờ. Nhưng rất nhanh ông đã nhận ra, có thể Diệp gia này còn không biết năng lực của Lục Thần Y đâu. Hà hà, chẳng phải cơ hội của Thẩm gia chúng ta tới rồi sao? Thẩm Kim Hoa mừng rỡ trong lòng, yên lặng đứng một bên xem cuộc vui. Thế nhưng chẳng được bao lâu, Khương Lam đã đi về phía ông, nói. Thẩm gia chủ, đúng là ông rất đau lòng vì đứa con gái bảo bối này của ông nha. Bà liếc nhìn Thẩm Tĩnh Nghỉ ám chỉ. Khương Lam cho rằng, Thẩm Kim Hoa đã cứu Lục Vân ra, mà sở dĩ Thẩm Kim Hoa ra tay là do đứa con gái Thẩm Tĩnh Nghỉ của ông. Đương nhiên Thẩm Kim Hoa đã hiểu suy nghĩ của Khương Lam, nhưng ông không nói ra. Tốt nhất là để Khương Lam hiểu lầm càng sâu càng tốt. Như vậy cơ hội cho Thẩm gia càng lớn. Tôi bỗng nhiên có chút tò mò, Mã Tam gia là một người bá đạo, ông đã dùng điều kiện gì khiến ông ta đồng ý thả tên nhóc họ Lục kia vậy? Khương Lam hỏi, không liên quan tới bà. Thẩm Kim Hoa lạnh lùng đáp, dừng, ai thèm liên quan tới chứ? Khương Lam nhếch miệng, bỗng nhiên lại nhìn về phía. Thẩm Tĩnh Nghi nói, cô gái, mắt của cô đúng là không tốt mà, sao lại vừa ý kẻ man dợ như Lục Vân này chứ? Tôi cứ ưa thích hẳn như vậy rồi làm sao, không phải con gái của bà cũng. Thẩm Tĩnh Nghi không phục, muốn cãi lại mấy câu thì đột nhiên bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thẩm Kim Hoa đang lia tới, vì vậy ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tôi đây nói cho ông biết, nếu như nói Thẩm Tử Hiên không xứng thì tên họ Lục này càng không xứng hơn. Đây là chuyện của nhà họ Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương phu nhân lo nhiều quá rồi đó, không phải bà cũng nhìn trúng Lục Vân sao? Cũng đang chuẩn bị chọn hắn làm con rể đó chứ. Thẩm Kim Hoa cố ý sử dụng chiêu khích tướng. Quả nhiên Khương Lam liền nổi trận lôi đình, nói. Ông nói đùa gì vậy? Bà đây không có bị mù như ông. Có chết tôi cũng tuyệt đối sẽ không để tên nhãi họ Lục kia tiến đến cửa nhà tôi. Thẩm Kim Hoa. Có mấy lời này của bà thì tôi an tâm rồi. Cách chương.